Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 706, chương 706, cấp bản cung nhận lấy cái chết. Bạch Vũ biết, chính mình cùng Ký Long Vương căn bản cũng không có thiện khả năng, cho nên hắn lúc này vô luận như thế nào thỏa hiệp đều là không có ích lợi gì. Đã như vậy, hắn chẳng bằng kiên cường lên. Nếu như quỳ xuống liền có thể để Ký Long Vương buông tha mình, vậy hắn hội không chút do dự lựa chọn quỳ xuống. Nhưng là cái kia không có khả năng. Những thần vương này cảnh cường giả cao ngạo, hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Trừ phi ngươi có cùng bọn hắn cùng một chỗ nói chuyện ngang hàng thực lực, bằng không, ngươi trong mắt bọn họ cũng là con kiến hôi. Miêu Mộ Tiên, đã ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Ký Long Vương không nghĩ tới Bạch Vũ cũng dám như thế đối với hắn vô lễ. Lúc này trong mắt của hắn sát ý như thực chất đồng dạng. Sau đó hắn hóa thành hình người, trực tiếp ba vỗ hướng lấy Bạch Vũ đánh giết tới. Lần này hắn mới vừa ra tay, cơ hồ thì dùng ra chính mình mạnh nhất nhất kích. Lần trước hắn ba phiến, muốn không phải âm dương song đầu lang đỡ được, Bạch Vũ đã chết. Lần này hắn dùng lại ra một kích này đến, mà âm dương song đầu lang đã hóa thành tiểu lang. Cho nên hắn tin tưởng Bạch Vũ là vô luận như thế nào trốn không thoát. Các ngươi lui. Bạch Vũ biết, một kích này trừ hắn, không người có thể đỡ được. Cho nên lúc này hắn trực tiếp phân phó mọi người lui lại. Ngưu Tiểu Khai đã mang theo âm dương song đầu lang còn có hai đuôi yêu hồ cực tốc lui về phía sau. Thế mà Mộ Dung Vũ Nhi lại là không hề động. Lúc này Ngưu Tiểu Khai một lòng về sau phi hành, cho nên hắn cũng không có phát hiện Mộ Dung Vũ Nhi không cùng tới. Mà Bạch Vũ thì là toàn lực tại cùng Ký Long Vương chiến đấu, cho nên hắn cũng không có phát hiện Mộ Dung Vũ Nhi không hề rời đi. Lúc này Bạch Vũ nhìn thấy bên trên bầu trời thổi lên thanh sắc phong. Lúc này hắn ngàn trượng lớn nhỏ thân thể, tràn đầy một loại cuồng bạo cảm giác. Phân, Bạch Vũ quát nhẹ, lập tức ngũ hành thần thương hóa thành năm thanh thần thương. Cái này năm thanh thần thương phân ngũ hành mà đứng. Sau đó sau lưng của hắn dâng lên vô lượng thần quang tới. Loại này thần quang bày biện ra một loại màu vàng kim nhàn nhạt đến. Mà tại kim sắc bên trong, lại dẫn một loại tôn quý tử sắc đồng dạng. Lúc này vô số đạo quang mang ở sau lưng của hắn chín đạo thần văn bên trong không ngừng lưu truyền. Loại này tốc độ lưu truyền, trực tiếp đem Bạch Vũ sau lưng Mộ Dung Vũ Nhi dường như đều muốn che mất đồng dạng. Lập tức Bạch Vũ hai bàn tay to trực tiếp ở trong hư không duỗi ra. Cũng không thấy hắn như thế nào động tác. Băng thuộc tính thần thương cùng hỏa thuộc tính thần thương, trong nháy mắt thì xuất hiện ở trên tay của hắn. Sau đó hắn tay trái đánh ra một đạo lửa thuộc tính công kích. Tay phải đánh ra một đạo băng thuộc tính công kích. Dã hỏa liệu nguyên, thiên lý băng phong. Lúc này cái này hai đạo công kích có băng thuộc tính thần thương cùng hỏa thuộc tính thần thương tăng thêm, cho nên làm đến công kích của hắn lộ ra đến mức dị thường cuồng bạo. Lúc này Bạch Vũ công kích thì lộ ra vô cùng cuồng bạo, mà lại không chỉ như vậy. Lúc này Bạch Vũ cũng không có dừng tay. Hắn biết mình công kích này xác thực đủ cường đại, nhưng là không thể nào chính diện đỡ được Ký Long Vương một kích này. Bởi vì Ký Long Vương phiến đi ra chính là ba phiến. Hắn đạo này công kích, nhiều nhất đem ba phiến lực công kích cấp suy yếu. Nhưng là muốn hoàn toàn đến tiêu đạo này công kích, cái kia cơ hồ là chuyện không thể nào. Vạn kiếm quy nhất, lúc này bên trên bầu trời xuất hiện không mấy đạo kiếm quang. Những thứ này kiếm quang trong nháy mắt thì hướng về thanh sắc phong cắt chém mà đi. Cái này thanh sắc phong lộ ra càng thêm chậm chạp. Mà lúc này Bạch Vũ sau lưng thần văn quang mang, lại trong nháy mắt đứng tại hắn thổ thuộc tính quang mang phía trên. Sau đó Bạch Vũ quát lớn, bất động như núi. Lúc này hắn toàn bộ thân thể trong nháy mắt bao trùm ở một tầng thật dày thổ thuộc tính khải giáp. Dường như hắn liền thành một cái khôi lỗi đồng dạng tồn tại. Thông qua ngũ hành thần thương, Bạch Vũ tất cả công kích, cơ hồ đều tăng thêm 20%. Cho nên hắn lúc này, tràn đầy một loại vô địch cảm giác. Thế mà, đã liền là như thế nào? Lúc này Thanh Sắc Phong vẫn không có bị quá nhiều ảnh hưởng. Làm Bạch Vũ Thiên Lý Băng Phong đóng băng đi qua thời điểm. Thanh Sắc Phong vậy mà trực tiếp đem cái này ngàn dặm băng trực tiếp cấp dường như thổi đến hòa. Tan đồng dạng. Sau đó những thứ này băng khối. Trực tiếp theo gió biến mất tại hư không bên trong. Sau đó những cái kia xuất hiện hỏa vũ. Đồng dạng là bị cái này Thanh Sắc Phong mang đi. Cái này Thanh Sắc Phong. Dường như để lộ ra một loại quỷ dị đến. Loại kia quỷ dị. Làm cho trước mặt nó bất kỳ vật gì. Đều thẳng tiếp sẽ bị cái này Thanh Sắc Phong phá thành hư vô. Sau đó vạn kiếm quy nhất xuất hiện. Lúc này bên trên bầu trời xuất hiện hơn vạn thanh kiếm mưa. Nhưng là những thứ này kiếm vũ vừa mới tổ hợp. Còn không có quy kết thành một thanh đại kiếm. Liền trực tiếp bị cái này Thanh Sắc Phong cấp phá không thấy. Bất quá Bạch Vũ cái này vài chiêu. Cũng không phải là không có tác dụng. Lúc này Thanh Sắc Phong đến trước mặt hắn thời điểm. Đã lộ ra 10 phần chậm chạp. Thậm chí là cái này Thanh Sắc. Đều biến đến có chút phai nhạt. Sau đó cái này Thanh Sắc Phong. Trong nháy mắt thì phá tại Bạch Vũ trên thân. Sau đó Bạch Vũ huyết nhục. Vậy mà bắt đầu từng khúc tan rã. Mà trong miệng của hắn. Giống như là giống như dã thú phát ra tiếng gào thét đến. Loại đau khổ này. Căn bản cũng không phải là hắn có thể khống chế. Mà thanh âm kia. Là hắn bởi vì thống khổ to lớn mà một cách tự nhiên bày biện ra tới. Lúc này Bạch Vũ xoay đầu lại. Muốn nhìn mọi người có phải hay không đã đi xa. Nhưng khi hắn nhìn đến bên cạnh mình thời điểm. Con người của hắn lại hơi hơi co rụt lại. Bởi vì hắn nhìn đến Mộ Dung Vũ Nhi cũng không hề rời đi. Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi. Đã xếp bằng ở hư không bên trong. Dường như thiên địa cũng là hủy diệt. Cũng sẽ không đối nàng sinh ra hồi lâu uy hiếp một nửa. Mộ Dung. Mau trốn. Bạch Vũ trong nháy mắt giống to. Thế mà Mộ Dung Vũ Nhi lại là không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lúc này Bạch Vũ tâm. Trong nháy mắt thì chìm vào đáy cốc. Vừa một kích kia. Hắn đã bị trọng thương. Hiện tại hắn toàn bộ trước nửa người. Máu thịt be bét. Thậm chí là nội tạng đều ẩn ẩn ở bên ngoài. Hắn đã đánh ra 2 lần vạn mộc phùng xuân thuật. Mà lại cây nhỏ cũng trị liệu hắn thời gian rất lâu. Nhưng là trên người hắn. Y nguyên có một ít vô cùng nghiêm trọng vết thương. Quả nhiên có chút năng lực. Bất quá ngươi đồng dạng muốn chết. Ký Long Vương không nghĩ tới chính mình ba đạo phiến ảnh công. Kích. Vậy mà cũng bị cản lại. Hắn lúc này. Trong nháy mắt nổi giận. Sau đó hắn lần này cơ hồ là toàn lực bạo phát. Tiếp lấy Ký Long Vương trực tiếp 5 phiến ra. Sau đó thanh âm của hắn biến đến khàn giọng lên. Ta muốn các ngươi chết. Xem ra, vẫn là phải dùng thẩm phán chi lực a. Lúc này Bạch Vũ thở dài. Sau đó hắn trực tiếp đem ngón tay của mình cắn nát. Sau đó hắn nhất chỉ hướng về mi tâm của mình điểm tới. Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi tự nhiên không biết Bạch Vũ còn có biện pháp tới đối phó Ký Long Vương. Cho nên ngay tại Ký Long Vương đánh ra 5 phiến thời điểm. Mộ Dung Vũ Nhi một mực đóng chặt mắt. Trong nháy mắt thì mở ra. Lúc này nàng bay thẳng đến Bạch Vũ phía trước tới. Bởi vì Bạch Vũ không tiếp nổi đạo này công kích. Cho nên nàng nhất định phải giúp Bạch Vũ đem một kích này cấp đến đón lấy. Mộ Dung. Không muốn. Lúc này Bạch Vũ tâm lý hối hận. Hắn sớm biết cái kia sớm một chút nhi mở thẩm phán chi lực. Hiện tại liền xem như hắn mở thẩm phán chi lực. Mộ Dung Vũ Nhi cũng không cứu lại được. Bởi vì Mộ Dung Vũ Nhi lúc này. Cách Thanh Sắc Phong bạo. Là phi thường gần. Nháy mắt sau đó. Mộ Dung Vũ Nhi khẳng định liền bị cơn bão táp này bao phủ lại đồng dạng. Muốn chết. Ký Long Vương trên mặt. Hiện ra một vệt tàn khốc. Thế mà chỉ là trong nháy mắt. Trong mắt của hắn tàn khốc thì thu liễm. Bởi vì hắn phát hiện lúc này Mộ Dung Vũ Nhi. Vậy mà ở trong cơn bão táp. Cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. Sau đó Mộ Dung Vũ Nhi quát lớn. Ký Long, cấp bản cung nhận lấy cái chết. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.